Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, trong lòng nhớ mong. Ba người đầu tiên là đến trấn trên nhìn tửu lầu tình huống. Không biết là không ai để ý nơi này vẫn là vì sao. Cũng may không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, Mạt Thế Giao thấy được tửu lầu tình huống tương đối ổn định. Liền mang theo Lưu Thị cùng Thích Vân Hy chủ tớ hai người trở về trong thôn. Tiến thôn liền nghe được nghị luận thanh không ngừng, đại giữa trưa liền chiêu thượng quan phủ người. Cũng không hiểu được thôn nhỏ trường đây là sao? Chẳng lẽ là chọc phải chuyện gì? Vô nghĩa, nếu là không chiêu chọc thượng chuyện này còn đáng giá nha môn phái người tới sao? Nhưng này thôn nhỏ trường người bình thường cũng không tồi a. Sao liền đắc tội người đâu? Chủ nhân thím cũng bị cùng bắt đi đâu? Đều không hiểu được gì thời điểm mới có thể trở về. Ngoặc kép, một đường vội vàng mà về phòng, đẩy ra viện môn lại một bóng người cũng chưa từng thấy được. Lưu Thị trong lòng lo lắng cực kỳ, Mạt Thế Giao vỗ nàng vai an ủi một chút, ra cửa gọi lại hai người dò hỏi một phen, mới vừa rồi hiểu được Mạc Tiêu Dương cùng Kiều Tiểu Thanh ba người là đi Lương lão gia tử ra. Hơi hơi yên tâm, lại là mã bất đình đề mà hướng thôn đầu Lương ra đuổi tam tẩu tử. Người nhưng đã trở lại, cha ở trong phòng, phân phó nếu là các ngươi tới liền chạy nhanh đi vào. Đi đến Lương ra viện môn khẩu, Lương Bạc Liên chính đùa nghịch cái kia phơi tốt rau khô. Thấy được Mạt Thế Giao phía sau Thích Vân Hy hai người. Đầu tiên là ngẩn người, theo sau tiến ra đón, làm phiền Bạc Liên muội tử. Đi theo Lương Bạc Liên đi vào nhà chính, Mạc Tiêu Dương cùng Kiều Tiểu Thanh chính ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Lệnh Mạt Thế Giao kinh ngạc chính là, Mạc Chi sơ thế nhưng cũng tại đây. Mọi người sắc mặt đều không coi là quá hảo. Mạc Tiêu Vũ tắc càng là gấp đến độ ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi. Trong miệng không ngừng nhắc mãi. Tỷ tỷ nếu là xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ca, nếu không chúng ta đi trong thành nhìn xem, Tiêu Vũ, một cái tiếng nói tự cửa truyền đến, trong phòng mặt âm trầm người đồng thời đảo mắt, biểu tình tại hạ một khắc đồng thời chuyển vì mừng như điên, Giao Giao. Đã trở lại, không ra chuyện gì đi, Lương lão gia tử cọ một chút từ trên ghế đứng lên. Cùng đồng dạng hoãn khẩu khí Mạc Chi Sơ nhìn nhau liếc mắt một cái, không có việc gì. Thơ Giao còn phải đa tạ Lương lão gia tử để lại Tiêu Dương mấy người. Ca như thế nào, chuyện này mặt sau lại vì ngươi giải thích, trước nói chuyện của ngươi, Mạc Chi Sơ mím môi. Vẫn là có chút lo lắng, liền như vậy ra tới, ai biết sẽ có cái gì biến cố. Theo lời tự thuật một lần, nhìn mắt càng vì lo lắng mấy người, Mạt Thế Giao thở dài. Nàng có từng không biết lúc này đi theo Thích Vân Hy ra tới quá mức lỗ mãng. Nhưng khi đó tình huống, không phải do nàng không trốn, huống chi nếu là đãi ở trong tù một chút tình huống cũng vô pháp hiểu biết. Nàng tất nhiên sẽ bị buộc điên. Giao Giao, người như vậy làm, tương đương là ở cùng nha môn đối nghịch. Mạc Chi Sơ dương mắt nhìn một bên Thích Vân Hy hai. Người. Tức khắc cảm thấy sự tình phiền toái không ít, ca đừng quá. Nói đến một nửa, Mạc Chi Sơ thần sắc đột nhiên tái nhợt, đại tích mồ hôi lạnh tự cái trán rơi xuống. Nguyên bản bưng chén trà tay bỗng nhiên buông ra, chén trà rơi xuống trên mặt đất, rơi dập nát, ca, ngươi làm sao vậy? Một cái bước xa xông lên phía trước, giữ chặt Mạc Chi Sơ thống khổ dưới dục phải bắt được bàn duyên tay. Mạt Thế Giao gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, điện hạ đây là bệnh cũ phát tác. Biết được tình huống, Lương lão gia tử vừa vặn tốt chuyển sắc mặt lại là tái nhợt vài phần. Giải thích xong vội vàng mà hướng về phía cửa kêu lên. Bạc Liên, đem trong phòng dư lại kia thiệt nhân sâm lấy lại đây. Tiếp nhận Lương Bạc Liên đưa tới nhân sâm, không nói hai lời nhét vào Mạc Chi Sơ trong miệng cắn. Liền sợ hắn đau đến không có lý trí cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Mạc Chi Sơ mỗi năm vừa đến mùa đông này chân thương liền sẽ phát tác. Nhưng năm nay bất quá mới tháng 6, chính trước thời tiết ấm áp thời tiết, Sao liền nghiêm trọng tới rồi này bước đồng ruộng. Suy nghĩ chính mình phía trước vì Mạc Chi Sơ cố ý chế định chữa bệnh phương pháp còn chưa tới kịp. Vì hắn trị liệu, nhưng lúc này động thủ. Do dự gian, Mạc Chi Sơ thống khổ kêu rên càng thêm rõ ràng. Mặc cho hắn hao hết sức lực cũng vô pháp áp chế thống khổ tiếng động thẳng tắp đập mặt thế giao mang. Tai, trong lòng vừa chuyển, cắn chặt khớp hàm đó là quay đầu nhìn không biết làm sao Kiều Tiểu Thanh. Thanh Nhi, về phòng đem ta ngày thường dặn dò ngươi cẩn thận bảo quản cái kia hòm thuốc lấy lại đây. Nhiều mang chút thoa ngoài ra dược. Tỷ tỷ, hiện tại có thể hay không? Y thuật rất là tiến bộ. Kiều Tiểu Thanh như thế nào không biết kia hòm thuốc sử dụng. Từ khi lần trước từ Mạc gia trở về, tỷ tỷ liền một đầu chui vào dược thảo đôi. Vì chị Mạc Chi Sơ chân tật có thể nói là hao hết tâm tư. Thật vất vả mới thấu đủ rồi dược liệu lại là vẫn luôn không cơ hội, nhưng trước mắt chính trực thời. Buổi rối loạn, nha môn người ta nói không chuẩn khi nào còn phải tới cửa. Mạc Chi Sơ chân một khi động, không thôi dưỡng mấy tháng chỉ sợ sau này chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Không có việc gì, ca chân không thể lại kéo. Trước chị hết thương quan trọng, ý bảo Lương lão gia tử hỗ trợ nâng Mạc Chi Sơ đến buồng trong. Phân phó Lương Bạc Liên thiêu chút nước ấm liền bắt đầu trước sau bận việc lên. Đây là nàng tại đây dị thế sở làm cái thứ nhất giải phẫu. Cũng là quan trọng nhất một cái giải phẫu. Ca, ta giúp ngươi lấy ra giữa hai chân đồ vật. Ngươi nhẫn một lát liền hảo, may mà phía trước sớm có chuẩn bị. Lợi dụng gây tê thảo tự chế không ít ma phí tán. Vừa lúc dùng đến Mạc Chi Sơ trên người. Nếu không liền như vậy động đao tử thật không hiểu được có thể hay không trực tiếp đem người đau. Đến hôn mê qua đi. Kiều Tiểu Thanh đẩy cửa mà vào. Mặt thế giao vội tiếp nhận hòm thuốc. Đem bên trong tự chế giao phẫu thuật cùng y dùng thiết bị nhất nhất bày biện đến trên tủ đầu giường. Thái Dương bởi vì khẩn trương mà nhỏ giọt mồ hôi như hạt đậu. Đánh vào Mạc Chi Sơ trên mặt. Cùng hắn sắc mặt đồng dạng toát ra mồ hôi hỗn hợp ở bên nhau. Phá lệ làm người bất an, tất cả mọi người đi ra ngoài. Thanh Nhi lưu lại trợ thủ. Mọi người đều là rời khỏi cửa phòng ở ngoài. Thích Vân Hy chưa bao giờ gặp qua như thế khẩn trương trận trượng. Cũng không dám mở miệng, chỉ là lo sợ bất an mà ngồi ở một bên. Nhìn chằm chằm khẩn buồng trong quan đến kín không kẽ hở cửa phòng, thời gian một phút một giây mà. Qua đi, bên ngoài mọi người kiên nhẫn cũng ở gặp xưa nay chưa từng có khảo nghiệm. Lương Chí Toàn cảm thấy, năm đó ở trên chiến trường mấy độ sinh tử, cũng không bằng cái này tới lo lắng. Bên trong người chính là hắn chủ tử, tuy đối mặt thế giao y thuật có gấp 10 lần tin tưởng. Nhưng như cũ là không tránh được nôn nóng. Mà Kiêu Dương hai anh em cũng là dùng sức vững vàng. Trong phòng lặng im mà liền từng người nuốt nước miếng thanh âm đều có thể nghe rõ. Rốt cuộc, liền ở mấy người lần cảm nôn nóng thời khắc, cửa phòng chậm rãi mở ra. Kiều Tiểu Thanh bạch một khuôn mặt, thần sắc mỏi mệt lại tràn đầy che giấu không được vui vẻ. Thanh Nhi, thế nào, Lương lão gia tử trước hết phản ứng lại đây. Đông, mà buông trong tay niết chặt muốn chết chén trà. Vội vàng vọt tới cửa, không, không có việc gì, tỷ tỷ nàng thả huyết, yêu cầu nghỉ ngơi, nói chuyện có chút thật không minh bạch, vừa rồi kia trận trượng, hồi tưởng lên đều chỉ cảm thấy đáng sợ, chữa bệnh khai dược chính là bắt mạch viết phương thuốc tử. Nàng nào kiến thức quá loại này sinh sôi lột da ra người thịt trường hợp. Cố tình tỷ tỷ còn làm được thông thuận thật sự, như là làm trăm ngàn biến giống nhau tầm mắt chuyển hướng phòng trong. Chỉ thấy Mạc Chi Sơ tựa ngủ rồi giống nhau, nằm thẳng ở trên giường vẫn không nhúc nhích, đầu giường phóng một cái nhiễm huyết hắc chén sứ, mà thế giao một tay chính cầm một khối huyết đầm đìa hắc ngọc. Đang tới gần cửa sổ chỗ cẩn thận đoan trang, một tay tác bị cắt ra một cái khẩu tử, chống được bên cạnh cái bàn. Thân mình run nhẹ nhẹ, lung lay sắp đổ, nhìn chằm chằm trong tay hắc ngọc phiến nhìn. Trong lòng nhịn không được cảm thán, chính là như vậy cái đồ vật, Mạc Chi Sơ liền vì như vậy cái đồ vật, sinh sôi làm 17 năm phế nhân, chịu đựng suốt 17 năm thống khổ, như vậy ẩn nhẫn khả năng, thật sự dạy người lại bội phục lại sợ hãi. Giao Giao, ngươi sao sinh như vậy làm? Khó hiểu mà thế Giao vì sao còn thả huyết? Lương lão gia tử một trận lo âu. Này huyết há có thể tùy tiện phóng. Lưu thị cũng là ở một bên suýt nữa gấp đến độ rớt nước mắt. Này khối hắc ngọc thượng vốn là có độc. Còn bị ca phùng ở da thịt nhiều năm như vậy. Sợ là độc tố sớm đã thâm nhập cốt tủy. Ta huyết đối hắn có chỗ lợi. Lương lão gia tử không cần lo lắng. Nương cũng mệt mỏi, chạy nhanh nắm chặt thời gian ngủ một giấc đi. Cảm thụ được đầu từng trận choáng váng, mà thế Giao cường đánh lên tinh thần lắc lắc đầu. Mảnh khảnh thân mình theo động tác lung lay hai hoàng, bị một bàn tay miễn cưỡng chống đỡ tẩu. Giao tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, đại ca phân phó làm ta chiếu cố hảo ngươi. Ta này, chiếu cố thành như vậy. Cúi đầu lầu bầu, nửa câu sau lời nói cơ hồ làm người nghe không thấy. Thích Vân Hy cảm thấy, nàng ngày lành đến cùng, đại ca như vậy nhẫn tâm người, nhất định sẽ làm thịt nàng. Nhiễm công tử tới, Lương Bạc Liên thanh âm ở ngoài cửa vang lên, mà thế Giao vội đánh lên một chút tinh thần, quay đầu hướng cửa nhìn lại. Nhiễm cũng xương một thân phong trần mệt mỏi, khóe mắt lệ trí điểm xuyết ở tràn đầy mỏi mệt trên mặt. Càng thêm tiều tụy, Nhiễm công tử, sao ngươi lại tới đây? Nhiễm cũng xương lại là từ nơi nào nghe tới tiếng gió. Thật sâu mà nhìn mắt trên giường người, tầm mắt đối thượng vẻ mặt ngưng trọng Lương lão gia tử. Ta đến Lương Bạc thôn tìm điện hạ, chưa từng thấy được người, lại nghe được ngươi bị chộp tới huyện nha, đi chủ nhân trong viện không ai. Liền chạy đến nơi này, ánh mắt lóe lóe theo sau thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà tự thuật. Không hề có cố kỵ mặt thế Giao hiện ra khiếp sợ thần sắc trước không nói Lương lão gia tử xuất hiện. Đến quỷ dị, Nhiễm cũng xương cùng đại ca là như thế nào nhắc lên quan hệ. Chẳng lẽ, xoa xoa càng thêm chướng đau đầu, chỉ cảm thấy sở hữu sự tình đều thành một đoàn sương mù. Thấy được lại xúc không đến cũng sờ không được ngất xỉu phía trước. Chỉ tới kịp nhẹ giọng phân phó dặn dò một câu. Thích Vân Tà nếu là đã trở lại, làm hắn đừng lo lắng. Giao Giao, vài bước tiến lên tiếp nhận kia suýt nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất nữ tử. Nhiễm cũng xương kêu sợ hãi lời nói gian ẩn ẩn mang theo thống khổ. Trở về, ở cái này thời khắc, ngươi trong lòng nhớ mong như cũ là. Hắn sao, đều mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút đi, trước mắt gì biện pháp cũng không có, ngồi cũng là dương mắt nhìn, ai, phức tạp mà nhìn trước mắt sắp loạn thành một đoàn tình huống. Lương lão gia tử thở dài, xoay người ra cửa, lúc này, cái nào còn có tinh thần suy nghĩ này đó nhi nữ tình trường. Lại lần nữa tỉnh lại đã là ngày thứ hai giữa trưa. Nửa mộng nửa tỉnh gian liền cảm giác một bó tầm mắt thật lâu dừng lại ở chính mình trên mặt. Mặt thế Giao không kiên nhẫn mà xoay chuyển mặt, đôi tay vô ý thức mà kéo kéo chăn che lại lộ ở bên ngoài đầu. Ngay sau đó lại bị một bàn tay đè lại, không thể không mở mắt ra, lúc này mới ý thức được trong không khí như có như không cuồng bạo ước số. Sợ tới mức vốn là còn chưa thanh tỉnh nàng rụt rụt cổ. Chớp chớp mắt, thấy rõ trước mắt tức giận cùng đau lòng đồng thời đan chéo ở trên mặt nam nhân, đã trở lại. Ngực bỗng nhiên nhảy dựng, áp lực lâu ngày cảm xúc giống như tìm được rồi đột phá khẩu giống nhau. Bỗng nhiên phát tiết ra tới, suýt nữa áp chặt đứt nàng thừa nhận khẩn trương thần kinh. Trên mặt thần sắc bỗng nhiên biến nhu, ân, thật lâu sau, hãy còn mang cảm xúc trầm thấp nam âm hưởng khởi. Đại trưởng xoa kê nhân mới vừa tỉnh ngủ mà phiếm ửng đỏ mặt. Đôi môi mân khẩn, ngươi, lại ở sinh khí, thật đủ keo kiệt, lại ở sinh khí, ngươi đều làm chút cái gì? Lại vẫn cảm thấy ta tức giận đến không nên. Một câu bậc lửa lửa giận, Thích Vân Tà đặt ở trên mặt nàng tay cứng đờ. Biểu tình chuyển hướng âm trầm, ta nhất thời nói sai. Vội thề mà giơ lên hai ngón tay hướng lên trời. Phía trước tàn lưu buồn ngủ nháy mắt tan thành mây khói. Cọ một chút ngồi dậy, kia tốc độ so cái gì đều mau. Ai, bắt ngươi làm thế nào mới tốt, trong lòng vô hạn lo lắng cùng đau lòng. Thích Vân Tà nhấp khẩn đôi môi nỉ non, Thích Vân Tà. Không biết vì sao, nhìn đến ngươi vì lo lắng ta mà sinh khí, ta thật cao hứng, chỉ là, ta không thói quen bị người quá mức quản thúc, đó là ta đại ca, ta sinh mệnh vô cùng quan trọng người, liền tính là ngươi, tạm thời cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng, có lẽ, nói như vậy thực đả thương người. Yên lặng nhìn người sau đôi mắt, một cái quyết định ở trong lòng lạc định, ta cần thiết cứu hắn. Cho nên, liền tính ngươi ở đây, ta cũng sẽ không do dự. Nói này đó, ta chỉ là hy vọng hai người chi gian có thể có một ít chính mình không gian cùng làm quyết định. Quyền lợi, hai người chi gian, lời nói chưa từng nói xong. Trước mặt nam nhân ngẩn ra lúc sau nhanh chóng phản ứng lại đây, ta cảm thấy. Chúng ta có thể thử xem, có thể thử xem có thể hay không ở bên nhau. Liền tính sau này lộ tràn đầy nhấp nhô. Ngươi vẫn luôn là cái có chủ kiến nữ tử, lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền biết, chậm rãi áp xuống đáy lòng mừng như điên, Thích Vân Tà hít sâu một hơi, đáp lại kia sáng quắc ánh mắt, lần đầu tiên, tới chút hứng thú, lần đầu tiên là chỉ nguyên thân nhảy vực kia một lần, vẫn là sau lại ở núi rừng ôm đi quên nhi kia một lần. Không thể không nói, nàng rất tò mò, không, hẳn là lần thứ hai. Lần đầu tiên, khi đó ta là bị ngươi gương mặt này sợ ngây người. Cho nên liền tùy ý nàng ngã xuống triền núi. Không, may mắn lần đầu tiên ngươi không có cứu ta. Bằng không, Mạc Thi Giao cũng liền vĩnh viễn đều chỉ là Mạc Thi Giao. Mà nàng, không biết là sẽ hạ 18 tầng địa ngục vẫn là trực tiếp đầu thai làm người. Tóm lại, đời này liền sẽ không có nhiều như vậy dây dưa dưa ân. Hơi hơi sườn nghiêng đầu, Thích Vân Tà khó hiểu, không có gì, ngươi chỉ cần biết rằng, ở ngươi trong lòng người kia, là ta liền hảo, chủ động duỗi tay ôm chặt ngồi ở mép giường nam nhân. Kia vẫn luôn đè ở đáy lòng một hơi, chậm rãi tùng hạ giao, ta yêu ngươi, vẫn luôn thực ái ngươi, lệnh nhân tâm giật mình không thôi tiếng nói rơi rụng ở trong không khí, cũng đập ở mặt thế giao trong lòng. Kia một khắc, dĩ vãng hết thảy rối rắm đều theo gió rồi biến mất. Dựa vào kia rộng lớn ngực phía trên, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nếu là cái dạng này nhật tử có thể có cả đời kỳ hạn. Kia thật là một kiện rất tốt đẹp sự. Hết chương.